Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không biết chuyện bốn cha con họ nói chuyện trong thư phòng, nếu có biết Lục Thiếu Hoa nhất định có thể kinh ngạc, nhà vua đang thăm dò ba vị hoàng tử của ông ta, cũng là muốn tạo dựng cơ sở vững chắc cho việc kế thừa ngôi vị sau này. Tầm quan trọng của Lục Thiếu Hoa đủ để ảnh hưởng tới địa vị hoàng thất Ả Rập, bởi vậy nhà vua không thể không thận trọng, muốn ba thái tử về sau biết cách đối đãi với Lục Thiếu Hoa, nếu là lựa chọn hợp tác như vậy thật là đáng mừng, còn nếu lựa chọn không hợp tác như vậy thật đáng tiếc, không thích hợp, vậy thì vương vị không có phần của người đó. Trong lần thăm dò này, trong ba vị vương tử, trừ đại vương tử ra thì nhị vương tử và tam vương tử đều đã đồng ý rồi, điều này cũng có nghĩa là đại vương tử sẽ không còn cơ hội lên ngôi. Đương nhiên rồi, cho dù đại vương tử có đồng ý hợp tác cùng Lục Thiếu Hoa, nhưng theo như điều tra, nhà vua cũng biết được đại vương tử đi gặp Lục Thiếu Hoa, lúc trở về vẻ mặt u ám, dường như rất căm hận Lục Thiếu Hoa. Cho nên, cho dù đại vương tử có đồng ý chuyện hợp tác với Lục Thiếu Hoa thì cũng không thể nối ngôi. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà vua rất hiểu đại vương tử, là một người làm chuyện gì cũng không tính đến hậu quả, giả dụ truyền ngôi cho y không chừng sẽ có ngày y sẽ đoạn tuyệt quan hệ hợp tác với Lục Thiếu Hoa. Không ai có thể biết được ý đồ của lần thăm dò lần này của nhà vua là gì, ai là người được chọn kế vị ngai vàng, ba vị vương tử đều không biết, cả Lục Thiếu Hoa cũng không biết, vì nhà vua không biểu hiện thái độ, lại còn làm cho đại vương tử ấm ức trong lòng, nếu không có sự cảnh cáo của phụ thân có lẽ hắn đã ra tay với Lục Thiếu Hoa rồi. Lục Thiếu Hoa là người không phải thần, tuy là hiểu rõ lòng người, nhưng Lục Thiếu Hoa không bao giờ chờ đợi vào sự độ lượng của đại vương tử, song dù thế nào, Lục Thiếu Hoa sợ ai cơ chứ, nếu đại vương tử có